Ngạo Thế Đan Thần, chương 1685, chương 1689, Không Gian Huyền Thiết Thượng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cái kia cái trong bình nhỏ trang chính là trân châu nước mắt. Mỗi trong bình chỉ có vài giọt, Tề Thí cùng Khương Thành uống xong về sau. Khen khẩu không dứt, trong cơ thể của bọn họ huyền hàn tà độc khu trừ được phi thường cực nhanh. Rất nhanh tự hồi phục xong, ngươi tiểu tử này, chẳng những có được lợi hại độc, mà ngay cả trừ độc đồ vật đều lợi hại như vậy. Ngươi đến cùng ở đâu ra những, này đồ chơi, Khương Thánh phi thường tò mò. Trầm Tường cười nói, ngươi nếu như cho ta vừa tìm vừa rồi cái loại này thuyền. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Khương Thánh nhếch miệng, chỉ vào vừa rồi cái kia bị oanh mất thuyền. Nói ra, ngươi cũng thấy đấy. Loại này thứ đồ hư không có tác dụng gì, bởi vì vật kia còn không phải tốt nhất, ta biết rõ ngươi khẳng định cất giấu rất tốt đấy. Nhanh lấy ra đi, Tề Thí vỗ vỗ Khương Thánh bả vai, cười nói, nhanh lấy ra đi, ngươi thế nhưng mà thần tượng, có thể luyện chế thần binh chí cao tồn tại, vừa rồi cái kia bị oanh mất rách dưới khẳng định chỉ là ngươi luyện tập đồ chơi. Ngươi khẳng định còn có rất tốt đấy. Khương Thánh quả nhiên lấy ra một cái rất tốt đấy. Xem ra giống như là một chiếc đen kịt sắc thiết thuyền. Phi thường chắc chắn, so với lúc trước chiếc muốn lớn hơn một chút, các ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta đã muốn. Cái đồ chơi này thế nhưng mà hao phí ta rất nhiều năm tâm huyết mới luyện chế ra đến đấy. Ta ai cũng không để cho. Khương Thánh trông thấy Trầm Tường cùng Tề Thí dùng nóng rát ánh mắt nhìn xem cái này con thuyền. Vội vàng đem lời nói rõ, nếu không Trầm Tường cùng Tề Thí về sau quấn quýt lấy hắn muốn. Tuy nhiên lo lắng Trầm Tường cùng Tề Thí sẽ yêu cầu. Bất quá Khương Thánh hay vẫn phô bày thoáng một phát cái này con thuyền chỗ lợi hại. Tại hắn âm thầm dưới sự khống chế, nguyên bản đen kịt sắc thân thuyền, đột nhiên dần dần phai nhạt xuống dưới. Vậy mà biến thành trong suốt đấy. Thật là lợi hại. Vậy mà cảm ứng không đến rồi. Trầm Tường sợ hãi thán phục một tiếng. Đây rốt cuộc dùng cái gì tài liệu luyện chế ra đến hay sao? Không gian huyền thiết, Đông Phương Hinh Nguyệt thanh âm xuất hiện tại Trầm Tường trong đầu. Nàng cũng bị cái này con thuyền đặc tính cho khiếp sợ. Khương Thánh ha ha cười cười. Đây là dùng không gian huyền thiết luyện chế ra đến đấy. Cái này không gian huyền thiết vận dụng được tốt. Có thể sinh ra một loại đặc thù không gian lực lượng. Có thể cùng với khác không gian cách ly, phát ra nổi khí tức ngăn cách công hiệu, hơn nữa một ít có thể ẩn hình tài liệu, có thể hoàn mỹ che giấu. Tề Thí hừ một tiếng, nhảy lên thuyền đi, có loại này thứ tốt, ngươi làm gì không còn sớm điểm lấy ra. Khương Thánh bĩu môi nói, ai biết cái này địa phương quỷ quái đồ vật bên trong lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng ta cũng muốn bị huyền hàn tà độc công kích. Thân thuyền nội bộ sảnh nếu so với trước khi lớn hơn. Gian phòng cũng nhiều cái. Còn có nhà tắm công cộng cái gì đấy. Lại để cho Trầm Tường thấy phi thường hâm mộ. Hắn cũng muốn một chiếc. Long Tuyết Di cùng Đông Phương Hinh Nguyệt theo U Giao giới bên trong đi ra. Đi thăm Khương Thánh cái này chiếc thánh thuyền. Đông Phương Hinh Nguyệt xem thời điểm phi thường cẩn thận. Bởi vì nàng về sau cũng muốn chế tạo một chiếc như vậy thuyền. Mà Long Tuyết Di chỉ là nghĩ đến như thế nào theo Khương Thánh tay ở bên trong lấy được. Thánh thuyền bắt đầu xuất phát, động lực là thánh thạch hoặc là thánh thú hạch, cần năng lượng nhiều vô cùng. Bất quá đối với Khương Thánh mà nói đây không phải vấn đề gì. Thánh thuyền trong bộ trong sảnh, Long Tuyết Di đối với Khương Thánh cười hì hì nói, cái này con thuyền tốt thì tốt. Tự là quá nhỏ một chút điểm, trông thấy Long Tuyết Di loại vẻ mặt này. Khương Thánh đã biết rõ Long Tuyết Di rất muốn. Không có sao, nếu như chỉ là của ta tự mình một người lời mà nói. Cái kia vậy là đủ rồi. Cho dù nhiều mấy người, cái này y nguyên phi thường rộng rãi. Khương Thánh nói ra, đừng hâm mộ ta có cái này con thuyền. Ngươi có lẽ hâm mộ Trầm Tường tiểu tử này cái loại này lợi hại không gian lực lượng. Ta cái này con thuyền chỉ dùng đến đi xa đấy. Hắn có không gian lực lượng, Căn bản không cần, Long Tuyết Di nói ra. Ai nói đấy? Cái kia chủng không gian ghé qua bản lĩnh, không thích hợp đi địa phương xa lạ, nếu như là quen thuộc hai cái địa phương sử dụng mới thuận tiện. Như hiện tại hắn không thể lung tung tiến vào thần hỏa lâm. Vậy thì sao, tổng so với ta sẽ không tốt? Khương Thánh cười nói, cái này con thuyền quá nhỏ rồi, xác thực không thích hợp ngươi. Ngươi nếu như nói muốn, theo mới luyện chế một chiếc là được rồi. Hình Nguyệt Nha đầu kia thiên phú không tồi. Cái kia Liễu Mộng Nhi cũng rất lợi hại. Chỉ cần ta hơi chút chỉ điểm, cho các nàng một ít bản vẽ cái gì đấy. Các nàng muốn luyện chế ra đến không khó. Long Tuyết Di thầm nói. Ta muốn có sẵn đấy. Trầm Tường hỏi, cái này không gian huyền thiết muốn đi đâu làm cho. Khương Thánh lập tức vẻ mặt thành thật. Ta cái này con thuyền quý giá nhất địa phương. Chính là cái này không gian huyền thiết chế tạo thân thuyền. Tuy nhiên thêm có tài liệu khác, nhưng cái này không gian huyền thiết tự chiếm đi tầng 7. Nếu như không phải cái này không gian huyền thiết hy hữu, ta đã sớm cho các ngươi mỗi người một chiếc rồi. Thứ này thật sự không tốt làm cho. Năm đó ta thiếu chút nữa táng ra bại sản mới đổi đến một tí tẹo. Miễn cưỡng đủ luyện chế cái này con thuyền. Long Tuyết Di hỏi. Như vậy địa phương nào sẽ có không gian huyền thiết? Năm đó nàng cũng biết Khương Thánh khắp nơi đổi lấy tài liệu sự tình. Còn tìm qua nàng, chỉ có điều nàng không có. Cho nên hiện tại muốn hỏi Khương Thánh muốn là không thể nào. Cái này con thuyền đối với Khương Thánh mà nói phi thường bảo bối. Ta cũng không biết, loại vật này cùng với mặt khác hy hữu đích thiên tài địa bảo đồng dạng. Có thể tại mỗi một chỗ. Cần xem vận khí, nếu như các ngươi thánh thạch nhiều, cũng có thể tại từng cái thiên vực hoặc là cửu thiên thế giới thu mua. Dùng tới một ít thời gian, mới có thể thu mua đạt được. Khương Thánh xuất ra một ít khối màu đen thạch đầu. Cái này là không gian huyền thiết, tại đây có chừng nửa cân. Đông Phương Hinh Nguyệt thở dài, nếu như muốn luyện chế một chiếc thuyền lời mà nói, cái kia khẳng định cần rất nhiều. Cái này không gian huyền thiết như vậy hy hữu, cho dù dùng đại lượng thánh thạch đi thu mua, chỉ sợ cũng rất khó thu mua đạt được, nàng trước khi liền định thu mua một ít thánh kim thạch. Trầm Tường cho dù đem thánh thạch toàn bộ dùng xong, cũng thu mua không có bao nhiêu, huống chi là cái này không gian huyền thiết. Trầm Tường trầm tư một lát, nói ra. Cái này không gian huyền thiết hẳn không phải là loại này ổn định không gian có thể thai nghén đi ra đồ vật. Chẳng lẽ là tại bạo ngược trong không gian thai nghén đi ra hay sao? Long Tuyết Di hai mắt tỏa sáng, cười nói, rất có thể, bạo ngược trong không gian tuy nhiên phi thường hỗn loạn, nhưng trong này là không gian chi lực thai nghén chi địa. Chỉ có cái chỗ kia mới có thể thai nghén loại này cùng không gian lực lượng có quan hệ đích thiên tài địa bảo. Tề Thí kinh ngạc nói, Trầm Tường, ngươi có thể tiến vào bạo ngược không gian, mà không ở bên trong mất phương hướng. Khương Thánh sau khi nghe được, muốn bị đánh máu gà đồng dạng, thật sự có thể chứ? Nhanh vào xem, trong lúc này tối đa loại này không gian huyền thiết rồi. Lúc trước ta cũng ý định tiến đi tìm đến đấy, chỉ có điều sợ sẽ ở bên trong mất phương hướng, cho nên mới không có đi. Long Tuyết Di cười hì hì nói, tiểu tử này đối với không gian pháp tắc phi thường quen thuộc. Cái này đương nhiên không là vấn đề, hắn chính là thường xuyên ẩn vào bạo ngược trong không gian ẩn núp. Vậy ngươi mau đi xem một chút, nếu có đầy đủ không gian huyền thiết, nói không chừng có thể làm cho ngươi tạm thời thoát khỏi địa ngục ma đế chính là cái kia truy tung chú. Khương Thánh thúc giục nói. Hắn rất muốn biết nhiều một chút loại này kỳ lạ tài liệu luyện khí. Nghe được có thể thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú. Trầm Tường động lực càng thêm sung túc. Tuy nhiên cái này truy tung chú sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hại. Nhưng lại làm cho hắn phi thường phiền não. Cách chương.